Chương 419, cái này phong thần bảng thật trắng. 1. Cầu toàn đặt trước. Làm sao không phải mới vừa còn nói thật vui vẻ sao gặp thất tiên nữ dường như từng cái chim cút nhỏ một dạng tránh trong suối nước nóng. Tô Thanh nhịn không được một mặt trêu chọc nói no im một người nam nhân cùng 7 cái thiếu nữ xinh đẹp, tại Mỹ hảo nụ cười xem ra đều sẽ đặc biệt bị ổi. Sau đó thất tiên nữ kinh khủng tiếp tục hướng cùng một chỗ co lại, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Ngươi không phải chết tại Linh Sơn sao Tiểu Hồng lúc này nơi đây phát huy đại tỷ dũng khí, rung động nơm nớp nói ra. Ngươi trông thấy Tiểu Hồng, tốt ta, cũng không hoảng sợ các ngươi, ta lần này lại ngày nữa đình đây, vẫn là cần muốn các ngươi giúp ta làm ý chuyện. Tuy nhiên trước mắt hình ảnh rất tốt đẹp, nhưng là hắn vẫn là biết trọng điểm ở nơi đó. Chuyện gì tựa hồ biết Tô Thanh không biết bắt các nàng thật thế nào, thất tiên nữ cũng không tại như vậy sợ hãi. Rất đơn giản, nói cho ta biết Vương Mẫu ở tại nơi này. Sau đó mang ta tơ y Tô Thanh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng nói ra. Vương Mẫu thất tiên nữ từng cái ngây người. Một người nam nhân muốn chạy đi gặp Vương Mẫu, đây là muốn làm gì ngươi tìm Vương Mẫu làm gì Tiểu Quả Cam nhịn không được hỏi. Tìm hắn cầm một dạng đồ vật, các ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, trực tiếp mang ta đi là được. Tô Thanh nói ra. Ngươi chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút. Tháng 9 năm 17. Sau đó, thất tiên nữ tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thương lượng. Tô Thanh thì đứng ở một bên nhàm chán chơi nước, cũng không thúc giục. Thương lượng là tất nhiên, dù sao đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Đại khái đi qua 10 phút đồng hồ, thất tiên nữ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh. Chúng ta thương lượng xong, có thể dẫn ngươi đi Vương Mẫu ở địa phương. Tiểu Hồng mở miệng nói ra. Bất quá có một cái điều kiện tiên quyết, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta. Tiểu Quả Cam chặt nói tiếp. Ừ, có thể, nói đi, điều kiện gì? Tô Thanh gật gật đầu, hỏi. Nếu như ngươi muốn rời khỏi thiên đình, nhất định phải đem chúng ta 7 cái cũng mang lên. Tiểu tử một mặt không có ý tứ nói ra. Các ngươi muốn cùng ta bỏ trốn Tô Thanh một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy thất tiên nữ nói ra. Phi. Tiểu Lam xì một miệng, nói ra, trước đó bản đảo viên chúng ta đã phạm sai lầm lần thứ 2 sai lầm. Nếu như bị Vương Mẫu cùng thiên đế biết là chúng ta mang theo người tìm tơ y Vương Mẫu, như vậy chúng ta 7 cái thì chết chắc, cho nên ngươi rời đi thời điểm nhất định phải mang ta lên nhóm. Tô Thanh nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Hắn cũng không phải cái gì người xấu, thật làm cho thất tiên nữ vì hắn bị tội không đến mức. Huống chi, nếu như hắn thật hố thất tiên nữ, Tây Vương Mẫu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hoặc là nói không chừng hắn giúp thất tiên nữ, còn có thể nhờ vào đó lôi kéo một đợt Tây Vương Mẫu cũng khó nói. Vậy liền nói tốt, cũng đừng đổi ý Tiểu Hồng mở miệng nói ra. Ta làm việc, các ngươi yên tâm. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Vậy ngươi ra ngoài đi, chúng ta muốn thay quần áo. Thất tiên nữ nói xong, mặt đều đỏ, cái này mới phản ứng được chính mình thất ti muội là ở chỗ này ngâm trong bồn tắm. Thế mà cùng một đại nam nhân nói nhảm nhiều như vậy. Thế mà, ngay tại Tô Thanh chuẩn bị trốn đi để thất tiên nữ thay quần áo, tiểu thế giới cửa lớn đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Thất tiên nữ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt, Vương Mẫu Nương Nương phải vào đến Tiểu Hồng vội vàng hướng về Tô Thanh hô. Cái quỷ gì Vương Mẫu Nương Nương muốn tới vừa nghĩ tới toàn bộ 33 trọng thiên tựa hồ trừ thất tiên nữ cũng liền Vương Mẫu một nữ nhân, vào lúc này có thế tới, như vậy trừ Vương Mẫu tựa hồ liền không có người. Dù sao thiên đế là khẳng định không có khả năng, tiểu thế giới này quá nữ tính hóa. Làm sao bây giờ nhìn lấy tiểu thế giới cửa lớn sắp mở ra, thất tiên nữ nhìn lấy Tô Thanh sắp khóc đi ra. Nếu như bị Vương Mẫu Nương Nương phát hiện, khác không nói, chỉ bằng mượn tại 33 trọng thiên riêng tư gặp nam nhân đầu này. Các nàng đều khẳng định chết chắc. Chớ nói chi là người này hay là thiên đình đại địch. Không có việc gì. Tô Thanh gặp khẩn trương thất tiên nữ cho một cái an tâm ánh mắt, trực tiếp mở ra huyền hóa chi thuật. Đem chính mình biến ảo thành cạnh suối nước nóng một hòn đá, yên tĩnh đợi ở nơi đó. Mà đúng lúc này, suối nước nóng tiểu thế giới cửa lớn vừa vặn mở ra. Chỉ thấy một mặt ung dung hoa quý, khí chất siêu phàm, dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân đi tới. Phải nói không hổ là tam giới nữ chủ nhân, tướng mạo đầu tiên tuyệt đối là đỉnh phong. Ừm các ngươi 7 cái cũng tại A Vương Mẫu đi sau khi đi vào, liếc thấy gặp trong ôn tuyển thất tiên nữ, sau đó cười hô. Gặp qua Vương Mẫu Nương Nương. Thất tiên nữ hoàn hồn sau vội vàng liền muốn theo trong ôn tuyển đi tới ân cần thăm hỏi. Tốt, không dùng ra đến, mẹ con chúng ta ở giữa không cần khách khí như vậy, an tâm tắm suối nước nóng đi. Vương Mẫu khoát khoát tay khẽ cười nói. Thất tiên nữ liếc nhau, sau đó cũng không nói chuyện, yên lặng chui trở về. Nhìn bề ngoài không có phản ứng gì, nhưng là nội tâm đã bối rối muốn chết. Dù sao cái này trong ôn tuyển trừ các nàng 7 cái bên ngoài, còn có một người, vẫn là một người nam nhân. Nếu như bị Vương Mẫu phát hiện, như vậy thì thật xong đời. Một lát nữa, phát hiện Vương Mẫu cũng không có phát hiện Tô Thanh tồn tại, thất tiên nữ thở phào, không có phát hiện liền tốt. Thế mà, đúng lúc này, Vương Mẫu chút bỏ trên thân phượng bào. A nhìn thấy một màn này, tiểu tử vô ý thức kinh hô một tiếng. Lần này, vốn là vững như bàn thạch Tô Thanh cũng bị hù dọa. Còn lại mấy cái tiểu tiên nữ càng là một mặt ngốc manh nhìn lấy tiểu tử, nghĩ thầm cô gái nhỏ làm sao như thế không giữ được bình tĩnh. Tiểu tử, ngạc nhiên làm gì chứ? Vương Mẫu rút đi phượng bào về sau, nhíu mày hỏi. Ta là trông thấy mẫu hậu dáng người quá tốt, hâm mộ kêu ra tiếng, mà lại mẫu hậu ngươi da thịt cũng tốt, thật hâm mộ. Tiểu tử đột nhiên rất lưu loát nói liên tiếp lời nói. Vương Mẫu nghe thấy lời này, nguyên bản cho mày nhất thời bông ra, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Nhìn lấy tiểu tử thật có chút phát dục không tốt dáng người, Vương Mẫu vừa cười vừa nói, ngươi còn nhỏ, tại dài mấy năm cũng liền có. Nói xong, Vương Mẫu nhìn xem chính mình dáng người, còn không hiểu gật gật đầu, tựa hồ chính mình cũng cảm giác rất hài lòng. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh cùng nàng người đều thở phào. Lúc này, Vương Mẫu bắt đầu tiếp tục rút đi quần áo, làm chỉ còn lại một kiện cái yếm cùng một kiện quần lót thời điểm dừng lại. Tô Thanh nhìn lấy Vương Mẫu hoàn mỹ dáng người nhịn không được gật gật đầu. Bất quá tại nhìn thấy Vương Mẫu cái yếm về sau, cả người mộng ở chỉ thấy tại cái kia cái yếm phía trên, có ba chữ to. Phong thần bảng Tô Thanh, cái này phong thần bảng thật trắng tờ S, cầu toàn đặt trước.